nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 358, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tuyết quốc diệt vong, quân đội Đại Hạ khải hoàn hồi triều. Khương công tử thân lập kỳ công trực tiếp biến mất, lắc mình một cái liền hóa thành thái hậu nương nương phượng thể vừa khỏi hẳn trong Từ Ninh cung. Sau khi bãi triều, Tiêu Kinh Vân đi trước tới thăm vị kia trong Từ Ninh cung. Thiên tử trẻ tuổi ngưng mắt nhìn phong hoa, cánh môi đạm phấn nhưng hơi hơi tái nhợt, nói: "Thái hậu thoạt nhìn hao gầy không ít, hành quân vất vả, phong trần mệt mỏi, tự nhiên so ra không bằng ở trong cung cẩm y ngọc thực sống nhung lụa vây quanh nha." Phong hoa tuy rằng gầy một chút, bất quá tinh thần lại cực kỳ tốt, mặt mày sáng quắc nhiếp hồn đoạt phách. Ngược lại là người vừa nói lời này Tiêu Kinh Vân, sắc mặt như tuyết, môi sắc đạm phấn, tựa như bị bệnh nặng một hồi. Cả người tiêm tú mảnh khảnh đến phảng phất mới bị bạo bệnh. Trước mắt, rõ ràng đã lặng yên qua mùa hè. Tiêu Kinh Vân trên người lại ăn mặc y phục cùng mùa đông không sai biệt mấy. Thực lạnh sao? Phong hoa có điểm nghi hoặc. Đôi mày tinh xảo bất giác nhăn lại. Tiêu Kinh Vân hơi hơi mỉm cười, giải thích: "Chậm trời sinh sợ hàn. Đây là bệnh cũ năm xưa. Từ khi trong bụng mẹ liền mang ra tới. Làm phiền Thái hậu quan tâm." "Không quan trọng. Dù sao, nhiều năm như vậy đều cứ chịu như thế thôi. Chậm đã sớm thành thói quen." Đó là một cái thực ôn nhu, không có bất luận hương vị công kích nào. Một nụ cười thuần mỹ, tựa sông băng chi hoa lặng yên nở rộ ra. Trong nháy mắt mỹ lệ lóa mắt nhân gian, phảng phất như đem sinh tử không để ý, không bỏ trong lòng chút nào. Đây là một cái nam tử thực dễ dàng làm người ta đau lòng. Không, phải nói là thiếu niên, khó trách. Khó trách nguyên chủ Khương Tự Cẩm hy sinh tâm nguyện duy nhất, chính là trong chốn cung đình cùng triều đình phong vân quỷ quyệt, khuynh tẫn vô song, vẫn muốn nàng có khả năng bảo hộ Tiêu Kinh Vân. Bất quá, trời sinh sợ hàn, phong hoa trong lòng vừa động, nói: "Thỉnh hoàng thượng đem bàn tay vươn ra." Tiêu Kinh Vân nao nao, cũng không hỏi nguyên do, vươn tay, đôi tay kia, trắng nõn thon dài. Khớp xương rõ ràng, như do ngọc điêu khắc mà thành vậy. Mặt trên mạch máu màu xanh lá, rõ ràng có thể thấy được huyết mạch chảy xuôi của Tiêu thị hoàng tộc Đại Hạ. Xương cổ tay, đường cong tinh xảo lưu luyến, tay áo rộng của Minh Hoàng làm nổi bật lên, có vẻ càng thêm tinh tế mảnh khảnh. Phong hoa vươn tay, đầu ngón tay oánh bạch xinh đẹp đáp trên xương cổ tay Tiêu Kinh Vân. Dưới tay là mạch đập của hắn. Thấy thiếu nữ ăn mặc đoan trang ung dung, cùng dung nhan tinh xảo minh diễm, đôi mày lại một chút chậm rãi nhăn lại, thần sắc dần dần ngưng trọng. Tiêu Kinh Vân trên mặt lộ ra cái mỉm cười ôn hòa, ngôn ngữ không có chút nào lo lắng, ngược lại phá lệ ngậm lên vài phần trêu chọc, nói: "Không nghĩ tới thái hậu thế nhưng còn tinh thông y thuật, xem ra chậm kiến thức hạn hẹp. Thái hậu có nhìn ra cái chỗ nào không thích hợp hay không?" Phong hoa môi đỏ hơi hơi mấp máy, không nói gì. "Không thích hợp, đương nhiên không thích hợp. Tiêu Kinh Vân bệnh tật ốm yếu, trời sinh sợ hàn, căn bản không phải bởi vì sinh non vốn có mà yếu ớt, mà là trúng độc 635 uất." Cách chương